Chương 065, sắp bạo tạc số liệu khảo thí. Mặc dù nói là chuẩn bị một chút, nhưng cái này đối với bạch dạ đầu này cá ướp muối đến nói nhiều nhất cũng chính là chú ý một chút. Mặt khác bạch dạ thuận tiện chú ý một chút trên tay trái ác quỷ, phát hiện bên trong có một viên tự nhiên hệ, một viên động vật hệ cổ đại chủng, một viên hê siêu nhân về sau, trừ cảm thán một chút cái này thiên long nhân thân phận tại hải tặc thế giới đích thật là hô mưa gọi gió về sau. Bạch dạ liền tạm thời đem cái này mấy cái trái ác quỷ đặt ở một bên. Chính hắn, trước mắt mà nói là dùng không lên, cho nên bạch dạ tìm trái ác quỷ chỉ là thuần túy nhìn thấy ác quỷ chiếu sáng một lần, bạch dạ ra ngoài hứng thú thu thập. Người xâm nhập bên trên đáng tiếc không có đạt được cái gì hữu dụng đồ vật, bất quá nhiệm vụ hệ thống 3, nghĩ đến nếu như phát động, hẳn là sẽ có thích hợp nhắc nhở. Mặt khác Titan thân thế tiếp theo giai đoạn, cỡ N3 vạn công hội điểm hối đoái số. Bất quá tạm thời QNZ không nóng nảy, trước mắt theo thời gian, ta đối Titan thân thế vận dụng lên cũng chậm chậm thuần thủ, đánh một chút cơ sở cũng không tệ. Bạch dạ chuẩn bị nát cảm giác trước, thuận tiện tổng kết một chút những chuyện này, còn có sự tình phức tạp đem suy nghĩ làm rõ sở về sau. Bạch dạ ngẩng đầu nhìn phía ngoài đêm tối bầu trời, bạch dạ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quan mang. Đúng rồi, còn có một việc qua tích tắc này. Từ một gã nạ chỗ nào mở ra ác ma gen đạt được năng lượng biên chế cánh chim một nháy mắt mở ra, phối hợp bạch dạ kia anh tuấn bề ngoài như là rơi xuống phàm trần như thiên sứ khiến người không khỏi đứng dậy. Lại no im bạch dạ đầu này cá ướp muối nhan giá trị tựa hồ một mực là toàn bộ hành trình online tới. Sau một khắc, bạch dạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, khi bạch dạ tại hồi tới thời điểm, vô ma nhờ va ho mô mở trực tiếp lựa chọn đi ngủ. Không thể không nói, có thời điểm chủ Unibiu một thanh thể nghiệm một chút bay lượn cảm giác còn rất khá. Dù sao bay lượn năng lực trừ đền bù bạch dạ đối không được điểm, bạch dạ càng nhìn chúng cũng là có bay lượn thể nghiệm. Mà phía dưới trong vòng vài ngày, trừ công hội thường ngày, cái này mấy ngày sẽ tạ mạ QNZ cùng trong công hội người quen thuộc. Thuận tiện đem đầu chọc đại ma vương biến thành sẽ tạ mạ hai chữ. Cùng khi bạch dạ nhìn thấy bộ rổ, sải tạ mạ, Gnos phát ra một trường cùng một chỗ ăn lẩu hình ảnh về sau. Đã không đơn thuần là bạch dạ, toàn bộ công hội thành viên đều biểu thị hoạn un man thế giới không khí tựa hồ dần dần bắt đầu tốt. Bồ rồ đây là nhanh như vậy liền muốn dự định tiến vào cùng sẽ tạ mạ dưỡng sinh giai đoạn sao mặt khác. Khoảng thời gian này mọt gạ nạ mặc dù thường xuyên nổi lên, nhưng đoán chừng mọt gạ nạ bây giờ thấy bạch dạ trừ không thay đổi đi thẳng về thẳng miệng đầy thô tục tính cách, ngược lại là kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ lạn. Tựa hồ bị bạch dạ bắt đến nhược điểm gì đồng dạng. Dù sao lấy lại tinh thần, mọt gà nạ có lẽ thật cùng Kassa treo chọc một câu kia đồng dạng. Mọt gà nạ, lao nương, ta bán mình mặt ngoài vững như chó, thực tế ngẫm lại kịp phản ứng hoảng so sánh vũ trụ bá chủ, hiện tại sẽ tả mà anh hùng xếp hạng lên cao đến cấp A, nếu như không phải anh hùng hiệp hội đám người kia tổng đem công lao tính tại cái kia đế vương động cơ bên trên. Đoán chừng sẽ tạ mạ hiện tại đã biến thành anh hùng hiệp hội tối trung binh khí, bất quá cấp há cu nở dê tốt, thỉnh phiền lòng khí khí. Bạch dạ, nói như vậy kinh xuất hiện ở các ngươi chiến đấu địa phương ta không hố lao cha hàng, ngoà tạo, cái kia kinh vận khí đến cùng tốt bao nhiêu một búng tay nửa vũ trụ, ta cho rằng hắn không có tại bổ rổ cùng sẽ tạ mạ chiến đấu trong dư âm bỏ mình, vốn chính là kỳ tích. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho rằng, cùng nó nói là vận khí tốt bao nhiêu, chẳng bằng là thế giới chi tử quang hoàn vần quanh. Bạch dạ, một. Bạch dạ nghĩ đến kim gần như không chỗ không thể vận khí, mấy lần trùng hợp xuất hiện tại sẽ tạ mạ kích, giết quái nhân sân bãi, lại còn có thể không chịu đến tác động đến, cái này đã không phải là đơn thuần có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Mà lại bổ rổ cùng sẽ tạ mạ trực tiếp thời điểm. Loại kia hủy thiên diệt địa chiến đấu hạ kim như thế cũng còn có thế không có việc gì thuận tiện bị người theo cái công lao, không thể không nói, đây mới là thật vận khí thành thần bạch dạ phát biểu xong, bạch dạ tạm thời liền rời đi công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bởi vì mã đại sư cái này thời điểm, đã tới, chi cho nên sẽ như thế sớm, điểm này là bạch dạ yêu cầu. Đã muốn khảo nghiệm, như vậy thân là cá ướp muối bên trong nhất là lý trí cá ướp muối. Tự nhiên là đã có thời gian liền có thể thuận tiện sớm một chút tốt nhất. Không thể không nói. Bạch dạ mở cửa, bạch dạ phát hiện lần này hắn có chuyên môn máy bay trực thăng đưa đón. Mặt khác trừ mã đại sư, lần trước vương đại sư cũng tới. Bởi vì Bạch Dạ nhìn qua có quan hệ thế giới cường giả liên minh tư liệu, cho nên đối phương cũng là liên minh thành viên, xuất hiện tại nơi này cũng không kỳ quái. Lên đây đi, lần này liên minh yêu cầu khảo nghiệm phương vị tại căn cứ quân sự, ta có thể cam đoan trừ phụ trách tính toán số liệu nhân viên, còn có một chút liên minh thành viên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì người tham gia chuyện này. Lên máy bay trực thăng, Mã Đại Sư bắt đầu vì Bạch Dạ giảng giải mục đích lần này địa. Từ Mã Đại Sư trên mặt hưng phấn nhìn ra, tựa hồ hắn so Bạch Dạ còn chờ mong. Mà lại đáng giá thuận tiện nhắc lên, có thế nhìn ra, thế giới cường giả liên minh lực lượng trừ tiền, quyền lợi bên trên cũng là lớn người tưởng tượng, trực tiếp thanh không một cái trụ sở quân sự vì Bạch Dạ chuẩn bị. Đúng rồi, khục, nếu như có thể mà nói, thích hợp phát huy liền tốt. Mã Đại Sư sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái kia trên hình ảnh khoa trương đến toàn bộ liên minh cao tầng căn bản không thể tin được lực lượng, khỏe miệng hơi rút một chút. Yên tâm. Bạch Dạ ngồi thẳng thăng trên máy không đến 20 phút liền đến một chỗ quy mô có thể so với chính quy sân bay tư nhân sân bay. Tại nơi này, Bạch Dạ lại ngồi lên nửa giờ lộ trình thời gian máy bay về sau. Đại biểu Bạch Dạ sắp bắt đầu khảo thí. Đồng thời cái này cũng đại biểu Bạch Dạ chú định dọa sợ toàn bộ thế giới cường giả liên minh bạo tạc số liệu lịch sử tối cao không đúng, đây nói căn bản là không có cách cân nhắc.